Đế bá, chương 7009, trung sinh tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thời điểm này, nào chỉ là phệ chủ. Tuần Thiên nhìn xem tế thế, thập đại tán tiên, 67 vô thượng cự đầu đều đang nhìn tể thế. Đây đã là không thể minh bạch hơn được nữa trong chóng đo chiều gió. Thôn Tiên đại biểu Thôn Tiên Uyên, Hỏa Thiên đại biểu Châm Luân thập bộ. Đó là tuyệt đối vô điều kiện đứng tại quang mạch bên này, ủng hộ quang mạch. Bất luận thời điểm nào, bất luận cái gì sự tình đều là dĩ theo quang mạch. Mà phệ chủ, Tuần Thiên bọn hắn đại biểu Cố Thuần ám vực, hoặc nhiều hoặc ít đều là có chút dị nghị. Cho dù là tế thế, Tuần Thiên bọn hắn tại thôn phệ liên minh đã lâu như vậy, phụ tá lấy thời đại này đến thời đại khác, thậm chí là từ mang thời đại liền bắt đầu. Nhưng Tuần Thiên, tế thế bọn hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy nhất định đời triệu đại truy thời đại. Lại đến Cố Thuần tiên đế thời đại, đã trải qua mọi nguyên nhân gì, tính cũng không hề hoàn toàn mù quáng theo. Có lẽ cũng chính bởi vì vậy, từ mang thời đại đến lại một trận tuyệt thế đại chiến, mà tế thế vệ chủ bọn hắn đều như cũ có thể sống đến hiện tại. Về phần thập đại tán tiên, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều là có chỗ lắc lư. Bởi vì thập đại tán tiên bọn hắn bản thân chính là năm bè bảy mảng, cũng không có ôm thành một đoàn, đều có các mục đích bản thân tính toán. Cho nên, càng nhiều thời điểm, bọn hắn là cùng theo đại thế. Đại thế như thế nào, bọn hắn chính là như thế nào quyết định. Về phần 67 vô thượng cự đầu, tại 20 vị đại la tiên, 5 vị đại la kim tiên trước mặt, cho dù là vô thượng cự đầu nhân số càng nhiều, bọn hắn đều không có cái gì quyền quyết định lực. Càng nhiều thời điểm, bọn hắn chỉ có thể là phục tùng. Vệ chủ, Tuần Thiên, Liên Châu ngũ lão tình bọn hắn nhìn xem tế thế, bọn hắn đều tin tưởng tế thế trí tuệ. Dù sao, tế thế trí tuệ mang theo bọn hắn xuyên qua qua cái này đến cái khác thời đại, xuyên qua qua một lần lại một lần sinh tử tôn vong. Quang mạch cũng không sốt tuột, nở nụ cười, chậm chậm nói, nếu là không thế quyết định, cũng không nhất thời vội vã, lại do chúng ta trước lấy thế giới chi tâm. Quang mạch cũng không sốt ruột thúc giục bọn hắn, muốn trước cùng thôn tiên bọn hắn liên thủ trước vào tay thế giới chi tâm. Lời như vậy, lập tức để phệ chủ, Tuần Thiên trong lòng bọn hắn không khỏi vì đó run lên. Có chút nóng nảy, tốt, chúng ta trước lấy thế giới chi tâm, dựng lại thế giới. Hỏa Thiên bọn hắn cũng đều không khỏi vì đó mừng rỡ. Đem việc này trước phóng tới bên này, chúng ta đồng ý, đi theo minh chủ, đồng sinh cộng tử, nguyện đem chúng ta sinh mệnh, chân huyết đều giao phó tại minh chủ. Nhìn thấy quang mạch muốn cùng thôn tiên, Uyên, Trầm Luân thập bộ động thủ trước lấy thế giới chi tâm, thập đại tán tiên cũng đều sốt ruột. Cho nên, ở thời điểm này, cùng thiên ma lập tức tỏ thái độ, chúng ta đi theo minh chủ, đồng sinh cộng tử, sinh mệnh, chân huyết, giải đảo đều là giao phó minh chủ. Thập đại tán tiên có người mở miệng đồng ý, mặt khác tán tiên cũng đều không kịp chờ đợi đồng ý, cũng không đợi tam đại tuần tiên là dạng gì thái độ. Thập đại tán tiên sốt ruột, đó là không thể bình thường hơn được sự tình. Bọn hán cũng lo lắng, một khi để quang mạch, Trầm Luân thập bộ, thôn tiên Uyên lấy được thế giới chỉ tâm sau dựng lại thế giới vấn đề phân phối. Mặc dù nói, lập tức thôn phệ liên minh chính là một lòng đoàn kết, cộng đồng tiến thối, nhưng chung quy là có thân sơ phân chia. Nếu như nói, quang mạch bọn hân lấy được thế giới chi tâm, dựng lại thế giới, như vậy, tương lai phân phối thế giới mới tài nguyên, sinh mệnh thời điểm, vậy ai lập công lớn nhất, nhất là tâm phúc, vậy nhất định có thể phân phối đạt được nhiều tài nguyên hơn cùng sinh mệnh. Nếu như ở thời điểm này, bọn hãn bị đá ra vòng hạch tâm, bọn hắn tại đoạt lấy thế giới chi tâm thời điểm, tất công chưa lực mà nói. Như vậy, bọn hắn có khả năng sẽ bị phân phối đến thế giới mới biên thùy, lấy được tài nguyên, sinh mệnh cực ít. Thập đại tán tiên sốt ruột đồng ý. 67 vô thượng cự đầu còn có thể không đồng ý sao? Bọn hẳn đều dành trước khủng bố đồng ý, nguyện ý chung khải cực cố ma thương thiên. Hiện tại, Trầm Luân thập bộ, thôn tiên uyên, thập đại tán tiên, 67 vô thượng cự đầu đều nhất trí đồng ý. Nguyện ý cùng quang mạch cùng một chỗ chung khải cực cố ma thương thiên. Cái này khiến cho Liên Châu ngũ lão tình, vệ chủ, tuần thiên bọn hắn đều nhìn tế thế. Tại dưới thế cục như vậy, bọn hân bao nhiêu đều có chút sốt ruột. Dù sao, ở thời điểm này, nếu như không đồng ý gia nhập dạng này trong trận doanh, bọn hắn cố thuần ám vực, liền sẽ triệt đế bị gạt ra thôn phệ liên minh hạch tâm. Trở thành biên giới, dựng lại thế giới thời điểm, bọn hắn lấy được tài nguyên, sinh mệnh chỉ sợ là ít nhất một bộ phận. Bọn hắn thế nhưng là có được 5 vị đại la tiên, 3 vị đại la kim tiên, cực ít tài nguyên cùng sinh mệnh, lại làm sao có thể thỏa mãn được bọn hắn. Cho nên, ở thời điểm này, vệ chủ, tuần thiên bọn hân đều gấp mà nhìn xem tế thế. Tại dưới thế cục như vậy, dù là tế thế có nghỉ ngờ trong lòng, nhưng đã không cho phép hắn đi suy nghĩ nhiều. Cuối cùng, hắn trịnh trọng gật đầu, trầm giọng nói, chúng ta cũng nguyện đi theo minh chủ, sinh mệnh giao phó cho minh chủ, chung khải cực cố ma thương thiên. Tốt, vừa nghe đến tam đại tuần tiên, Liên Châu ngũ lão tĩnh đều đã đồng ý, quang mạch liền lập tức từ thần tọa bên trong đứng lên. Cái này mang ý nghĩa toàn bộ thôn Yên Minh đều đã đồng ý, đem hết thảy đều giao phó cho hắn. Hôm nay, chúng ta ở đây lập xuống thệ minh. Quang Mạch đưa tay liền nâng chén, nói ra, cùng huynh đệ đồng sinh cộng tử, cùng hướng huyết nhục, cùng phó sinh tử, trọng trấn thôn phệ liên minh, cùng hưởng huyết nhục, cùng phó sinh tử, trọng trần thôn phệ liên minh. Lúc này, ở đây tất cả tiên nhân, vô thượng cự đầu đều nâng chén lớn tiếng cùng hét. Theo quỳnh tương ngọc dịch rót đầy, bọn hắn đều uống một hơi cạn sạch. Lên, tại thời khắc này, quang mạch quát to một tiếng, giơ tay, quang mang chói mắt, hạt ánh sáng trong nhảy mắt rơi vãi tại chỉnh người vô tận ám giới. Trong hắc ám, quang mang điểm điểm, lộ ra mỹ lệ, mà theo quang mạch nhấc tay, đại lực khẽ kéo túm thời điểm, nghe được, oanh, tiếng vang. Toàn bộ võ tận ám giới chấn động một cái. Lúc này, chỉ gặp đã thẩm vào địa điểm cũ bên trong toàn bộ hắc ám uông dương biến cả lập tức nối lên. Chỉ gặp lực lượng hắc ám đại dương mênh mông, chính là bóng tối vô cùng vô tận chỉ lực như là kinh đào hải lãng một dạng gầm thét. Tại, keng, keng, keng, từng đợt xích sắt đồng dạng thanh âm phía dưới. Chỉ gặp quang mạch đại lực kéo một cái thời điểm, đem chìm vào lực lượng hắc ám trong đại dương mênh mông quyền hành lôi kéo đứng lên. Ở dưới hắc quang pháp tắc, keng, keng, keng, thanh âm bên tai không dứt. Hắc quang pháp tắc quấn quấn lấy quyền hành, thu nạp lấy toàn bộ lực lượng hắc ám đại dương mênh mông. Bằng vào ta chỉ thể, cùng võ tận ám giới toàn bộ sinh lĩnh, thôn phệ liên minh tất cả huynh đệ, cùng hưởng sinh mệnh, cùng hưởng huyết nhục, sinh cùng tử, huyết nhục đều là về quyền hành, khải cực cố chỉ thế, vạn cố cùng tồn tại, tuyên cổ vĩnh tôn. Lúc này, quang mạch lập xuống lời thề của mình, tại, oanh, dưới một tiếng vang thật lớn, đem chính mình tất cả huyết nhục, tính mệnh đều quán chú vào quyền hành này bên trong. Đây là một cái cực kỹ trang trọng đại thể, cũng là một cái cực kỳ nghiêm túc nghỉ thức, bởi vì đây là một loại khởi động toàn bộ vô tận ám giới đại thế nghỉ thức. Tại dạng này nghỉ thức phía dưới, nếu như vô tận ám giới tất cả sinh mệnh, thôn thôn phệ liên minh tất cả tiên nhân, vô thượng cự đầu đều đồng ý mà nói, cái này không chỉ là có thể khai toàn bộ vô tận ám giới đại thế, càng là có thể mở ra thôn phệ liên minh nội tình lớn nhất, mạnh nhất sát thủ kính, cực cố ma thương thiên. Bình thường mà nói, loại thủ đoạn này, không đến thôn phệ liên minh tồn vong thời khắc là không thể dùng. Nhưng, hôm nay vì lấy được thế giới chỉ tâm, thôn phệ liên minh tất cả tiên nhân, vô thượng cự đầu đều đồng ý mở ra dạng này nội tình. Băng vào ta chỉ thể, cùng vô tận ám giới toàn bộ sinh linh, thôn phệ liên minh tất cả huynh đệ, cùng hưởng sinh mệnh, cùng hưởng huyết nhục, sinh cùng tử, huyết nhục đều là về quyền hành, khải cực cố chỉ thế, vạn cố cùng tồn tại, tuyên cổ vĩnh tồn, tại thời khắc này, tuần thiên, phệ chủ, tế thế, thôn tiên, hóa tiên, vân vân tất cả tiên, nhân, vô thượng cự đầu đều cùng kêu lên lập thể, đồng ý cùng quang mạch cùng hưởng sinh mệnh, cùng hưởng huyết nhục, sinh cùng tử, huyết nhục đều là quy về quyền hành, tại, oanh, oanh, oanh, từng tiếng vang phía dưới, tại từng đợt oanh minh bên trong, chỉ gặp tuần thiên, phệ chủ, tế thế bọn hán tất cả tiên nhân, vô thượng cự đầu sinh, mệnh, huyết khí các loại hết thảy đều oanh minh phía dưới oanh thiên mà lên, bay thẳng vào quyền hành bên trong, tất cả vô thượng cự đầu, tiên nhân đều đồng ý cùng hưởng sinh mệnh, như vậy, gia nhập thôn phệ liên minh tất cả tu sĩ cường giả. Bất luận ngươi là tu sĩ cường giả phổ thông, hay là đại đế cố tố, bọn hẳn đều không có đến lựa chọn, tiên nhân cùng vô thượng cự đầu đều đã quyết định vận mệnh của bọn hắn. Cho nên, tại, oanh, oanh, oanh, tiếng vang phía dưới, chỉ gặp toàn bộ vô tận ám giới bất kỳ ngóc ngách nào. Bất luận là có bao nhiêu vắng vẻ, bất luận có bao nhiêu nơi xa xôi, chỉ cần là gia nhập thôn phệ liên minh, tiếp nhận lực lượng hắc ám tu sĩ cường giả, tại một khắc đều là sinh mệnh, huyết khí phun ra ngoài, thao thao bất tuyệt cấu trào lên vào, quyền hành bên trong, một màn này quá tráng quan, tựa như là vạn long quy sào một dạng, toàn bộ vô tận ám giới huyết khí đều trong nháy mắt này phun ra ngoài, dung chuyển lấy toàn bộ vô tận ám giới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ vô tận ám giới đều cuốn lên thao thao bất tuyệt huyết khí đại dương mênh mông. Vô tận sinh mệnh, thao thao bất tuyệt huyết khí giống như là chiều dâng một dạng hướng quyền hành đánh tới. Dung nhập quyền hành bên trong, nhìn xem một màn này, đột nhiên, tế thế có chút hối hận. Nhưng là, lúc này, hối hận đã tới đã không kịp. Chuyện như vậy đã từng phát sinh qua một lần, đó chính là năm đó thủ thế liên minh tiến đánh thôn phệ liên minh thời điểm. Đã từng khởi động qua cực cố ma thương thiên, cuối cùng làm cho thủ thế liên minh rút ra vô tận ám giới. Vào lúc đó, dạng này đại thế chính là do Triệu Đại Trùy nói lên. Tại khi đó, Triệu Đại Trùy chính là khẳng khái Triệu Nghĩa. Dù là hãn còn không có chấp trưởng quyền hành thời điểm, liền đã trước giao ra sinh mệnh của mình, máu bởi vì vào lúc đó, mang cùng minh nhân tiên đế đánh vào trong chiến trường, không cách nào chúa tể đại cục, tại Triệu Đại Trùy dẫn đầu bỏ ra sinh mệnh của mình. Huyết khí, giao phó tại quyền hành thời điểm, khiến cho thôn phệ liên minh những tiên nhân khác, vô thượng cự đầu đều toàn lực ứng phó. Khiến cho thôn phệ liên minh đang lúc nguy nan, đoàn kết nhất trí, đồng sinh cộng tử, cuối cùng đánh bại thủ thế liên minh liên quân, băng không mà nói, vẽ sau trợ giúp mà đến hoàng kim thế đại quân, cũng đều có khả năng lại một lần nữa nghiền ép vô tận ám giới. Cũng chính bởi vì có dạng này hành động vĩ đại, cái này đặt vững Triệu Đại Trùy địa vị như vậy, về sau Triệu Đại Trùy chúa tế toàn bộ thôn phệ liên minh, tại trong tháng năm dài đăng đẳng, cuối cùng trấn hưng toàn bộ thôn phệ liên minh. Cách chương.